cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 37, 37, bạn gái đầu tiên của tôi đã bỏ trốn cùng con trai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm ruột thừa cấp tính. Cô ấy đã được đưa đi phẫu thuật. Thần Hy một tay nghiêng người ra ngoài phòng phẫu thuật. Gọi Lê Chỉ, ở đó xong chưa? Chấm, xong rồi. Chúng ta cùng Lê Thanh dùng bữa ăn mừng được không? Giọng nói dịu dàng của Lê Chỉ phát ra từ micro. Từ âm thanh đó, chắc chắn cô ấy đang lái xe trên đường. Thần Hy đút tay vào túi, sờ lên chiếc huy chương vàng. Cụp mi xuống, nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, không ngờ hôm nay Nhan Đà lại ngất xỉu. Dự định ban đầu là sau khi chiến thắng, chiếc huy chương sẽ được đeo vào cổ Lê Chỉ, sau đó họ sẽ về nhà ăn cơm với nhau và có thể cùng nhau vui vẻ. Bây giờ mọi thứ đều đảo lộn. Cô đang phải chăm sóc cho Nhan Đà trong bệnh viện. Còn Lê Chỉ thì lại phải đi cùng Lê Thanh. Hai người vốn dĩ vướng bận lúc này đều đang bận rộn với việc riêng của mình. Lê Chỉ dùng ngón tay nắm chặt vô lăng, tìm một chỗ đậu xe tạm thời bên đường. Một tay cầm tai nghe Bluetooth bên tai phải. Bây giờ em có thể ra ngoài được không? Bên kia, Thần Hy nói. Hả? Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính bệnh viện. Chị ở dưới lầu đợi em. Lê Chỉ cúp máy, dựa lưng vào ghế cầm điện thoại. Sau đó giơ tay nhéo vào sống mũi. Trong lúc chờ Thần Hy, Lê Chỉ chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau tại ngôi nhà Lê gia. Hai ngày đó cổ họng cô đặc biệt khó chịu. Lão Thái Thái cũng không để ý tới. Chỉ có Thần Hy chăm chú mới để ý, liền pha cho cô một canh tuyết lê. Lê Chỉ đã yêu cô ấy từ lúc đó. Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ chiếc bát canh tuyết lê. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì điều đó không hoàn toàn đúng. Điều thực sự vượt quá tầm kiểm soát là khi cả hai gặp lại nhau trong buổi họp mặt cựu sinh viên. Thần Hy đã chuẩn bị một tách trà xanh cho riêng cô để xoa dịu cổ họng. Ý tưởng sẽ hỗ trợ đến với cô vào thời điểm đó. Khi đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là tìm lý do để gặp cô thường xuyên hơn. Bây giờ nhìn lại, nếu không phải lúc đầu cô có hứng thú, có lẽ cô cũng đã không đề xuất muốn ủng hộ Thần Hy. Lúc đó chỉ là có chút thú vị. Lê Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh nắng ngoài xe chiếu xuyên qua kẽ lá hai bên đường, phản chiếu những vệt sáng và bóng tối. Ánh sáng nhảy múa trong mắt Lê Chỉ. Sau đó, cô cãi nhau với Lão Thái Thái ở công ty, tức giận đến khách sạn. Khi hôn Thần Hy, lực quá mạnh khiến môi cô bị thương. Thần Hy rất thích khuôn mặt giống như ngôi sao của mình. Cô đứng đó nhìn thấy Thần Hy đang chạy tới nhìn khóe miệng mình trong gương. Thực sự lúc đó cô có chút hoảng sợ. Cô ấy chút giận lên một cô gái vô tội khác. Một lần nữa theo cách xúc phạm này. Lời bồi thường còn chưa nói ra. Thần Hy không khỏi bật cười. Lê Chỉ sẽ luôn nhớ cảnh đó. Đứng dưới ánh đèn ban mai rực rỡ của khách sạn. Nụ cười của cô còn chói hơn cả ánh sáng. Cô đưa tay đưa đũa cho mình. Quên đi, em tha thứ cho chị. Lúc này Lê Chỉ mới phát hiện ra cô gái này không chỉ chăm chỉ mà còn có tính tình rất tốt. Còn khi đến sinh nhật của cô, Thần Hy luôn làm nhiều hơn những gì cô ấy nói. Giống như nhận nuôi tiểu quất tử. Nhìn thì có vẻ như cô ấy đang được nuôi dưỡng trong nhà cô. Nhưng thực ra Thần Hy chỉ muốn cho cô một người để đồng hành cùng cô. Thần Hy cảm thấy nhà mình quá rộng và trống rỗng. Ở nhà một mình cô sẽ cảm thấy cô đơn. Cho dù cô ấy không nhặt được tiểu quất tử thì sau này cũng sẽ có một con mèo khác. Chỉ là sự xuất hiện của tiểu quất tử đã khiến món quà của Thần Hy đến sớm hơn mà thôi. Lê Chỉ mi rũ xuống. Nàng tránh ánh sáng, tựa lưng vào chiếc ghế mát lạnh. Trong lòng cảm thấy một trận đau đớn dày đặc. Thần Hy nên thích cô ấy. Chỉ là Thần Hy không biết vì lý do gì mà trốn tránh tình yêu này. Không muốn đối mặt. Vì vậy, cô cố tình vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người và không mở lòng để mình bước vào. Bao gồm cả việc không trao cho mình huy chương ngày hôm nay. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô ấy đang vội đến bệnh viện. Nhưng thực tế thì Thần Hy vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Giống như cô sẽ đan ngón tay mình với cô trên hành lang của một tòa nhà văn phòng trống. nhưng lại buông tay ngay khi họ bước ra khỏi bóng râm. Chiếc huy chương không được trao cho cô quá nhiều mà nó là ranh giới do thần Hy vẽ ra cho chính cô. Có huy chương thì tiến về phía trước, không có thì giữ nguyên vị trí cũ. Bùm, điện thoại rung lên, Lê chỉ nhìn lướt qua. Thần Hy đã gửi tin nhắn cho cô. Được rồi, thần Hy nghe thấy Lê chỉ ở dưới lầu. Cô đứng ở cửa sổ bệnh viện vô thức nhìn xuống nhưng không thấy gì cả. Nó nên ở bên ngoài. Cô quay lại nhìn phòng mổ. Đèn đỏ đã sáng, ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Cô mỉm cười đứng trước cánh cửa phòng mổ đóng kín hồi lâu không nhúc nhích. Thậm chí không chịu ngồi xuống. Thần Hy cúp điện thoại, đi tới trước mặt Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói. Tiếu Tiếu, đại tiểu thư đến rồi. Tớ đón cô ấy, cậu ở đây đợi tớ. Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt đỏ như thỏ. Ánh mắt không tập trung. Thần Hy nói lại lần nữa. Cô ấy lại ngơ ngác gật đầu. Bệnh viện không có nhiều đồ đạc nhưng có rất nhiều người. Đặc biệt là những người đang chờ thang máy ở các tầng. Thần Hy đứng ở phía sau đợi nửa giây. Cô cảm giác được mỗi tầng đếm số quá chậm. Cô do dự một chút. Trực tiếp đi xuống cầu thang. Tầng 8 không cao cũng không thấp. Thần Hy đã hụt hơi khi chạy xuống. Không kém nửa vòng chạy dài nữa. Buổi trưa cô không ăn gì. Chỉ dựa vào 2 bình đường gluco uống vào buổi sáng để sống sót cả ngày. Đã hơn 1 giờ chiều. Khi xuống tầng cuối cùng, Thần Hy hơi lo lắng. Giày trơn làm cô trượt chân. Chân cô bị bong gân. Thần Hy cúi người xoa xoa mắt cá chân. Sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lệ Trí. Em đang xuống đây. Chị ở đâu? Cửa, Thần Hy ra ngoài nhìn quanh, phát hiện biển số xe quen thuộc, cô nhướng mày đi tới mở cửa, thấy cô mỉm cười, Lê chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mở cửa xe, cất điện thoại vào hộp tựa tay. Nhan Đà thế nào? Vẫn đang phẫu thuật, đã 20 phút, chắc cũng sắp xong rồi. Thần Hy nghiêng người hôn lên khóe miệng Lệ Chi, hai tay vòng qua cổ cô, tựa đầu vào vai cô. Nhẹ nhàng thì thầm, bảo bối, em mệt và đói quá. Cô ấy thậm chí còn không đề cập đến việc mình bị bong gân ở chân vì chạy quá nhanh. Lê chỉ cụp mắt nhìn cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đuôi ngựa sau lưng Thần Hy. Chị dẫn em đi ăn nhé, Nhan Đà còn chưa phẫu thuật xong. Thần Hy nói cô đói, bởi vì cô chỉ muốn làm chuyện thân mật với Lê chỉ mà thôi. Cô lắc đầu. Nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi nói, em muốn đợi cậu ấy mổ xong rồi mới ăn. Lê chỉ không hề ngạc nhiên chút nào trước câu trả lời này. Thần Hy, chị muốn nói với em một chuyện. Thần Hy lười biếng phát ra một tiếng, nhẹ nhàng từ giọng mũi của mình. Cô quá thoải mái, Lê chỉ có chút bất đắc dĩ. Lời còn chưa kịp nói ra, tim Lê chỉ đã bắt đầu đau. Thần Hy... Chị sẽ thuê người chăm sóc tốt nhất cho Nhan Đà để chăm sóc cô ấy. Xin em đừng ở dây đợi được không? Lê chỉ nói. Chị đưa em đi ăn và nghỉ ngơi. Chờ Nhan Đà xuất viện. Em hãy chuyển đến ở cùng chị. Tiểu Quất Tử cũng nhớ em. Đây là lần thứ 2 Lê chỉ ngỏ lời muốn cùng Thần Hy sống chung. Thần Hy mở mắt ra. Nghi ngờ nhìn cô. Lê chỉ nhìn nàng. Thần Hy ánh mắt chớp động. Cô rời tầm mắt, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Em ở ký túc xá là tốt rồi. Nó khá tốt, phòng ngủ giống như một nơi trốn thoát. Một lối thoát của Thần Hy. Lê chỉ khẽ gật đầu đồng ý, chị cũng cảm thấy yêu cầu này khá khó khăn. Có một khoảnh khắc im lặng giữa hai người. Cổ họng Lê chỉ nghẹn lại. Ngón tay nắm chặt, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói. Thần Hy, em thật là rất thông minh. Chắc hẳn là có thể nhìn ra được là chị thích em. Lê chỉ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nói ra 3 chữ này. Cho nên khi nói lại lần nữa, so với lần đầu, cô liền mềm mại, thoải mái hơn rất nhiều. Chị thích em, Lê chỉ thẳng thắn thừa nhận. Không có ánh nến lãng mạn, không có bong bóng hoa hồng. Lê chỉ không thể nói bê từ này khi cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi việc. Nhưng hôm nay cô lại nói chúng với giọng điệu bình thường khi ở trong xe. Thần Hy sửng sốt một chút. sau đó theo bản năng đút tay vào túi, sờ sờ huân chương, muốn lấy ra. Chị không yêu cầu em lập tức đồng ý, cũng không phải tạo gánh nặng tâm lý cho em. Lê chỉ đặt tay lên cổ tay Thần Hy, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Chị đối tốt với em lại đối tốt với Nhan Đà. Đối với nữ sinh tỏ tình với em cũng tốt, em đối với mọi người đều ôn hòa, ân cần. Lý Chi nhẹ giọng nói, Thần Hy, em chưa bao giờ thích người khác, không biết người khác có ích kỷ độc đoán như vậy không? Nhưng chị thích em, muốn mang tất cả những điều tốt đẹp cho em. Chị không giống với những người khác. Thần Hy nhìn thẳng về phía Lệ Chi, cổ họng nghẹn lại, đầu ngón tay co rút, lòng bàn tay cô lạnh buốt. Cô cố giả vờ thoải mái nhưng lại không thể mỉm cười. Vậy thì sao? Lê chỉ đặt một tay lên gò má lạnh lùng của Thần Hy, nhỏ giọng nói, Thiến Thiến, chị nghĩ hợp đồng của chúng ta nên hủy bỏ. Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dao động, không thể tin nhìn chằm chằm Lê chỉ. Nhiều lần cô giận Lê chỉ, nếu không ổn thì chỉ muốn chia tay, nhưng cô lại không chịu nói ra. Hiện tại chính là Lê chỉ nói lời này. Thần Hy mở miệng muốn hỏi tại sao, lại cảm thấy Lê chỉ nói kỳ thật rất rõ ràng. Đó là vì cô ấy đã không từ bỏ cả trái tim mình và không xứng đáng được yêu thương. Thần Hy đút tay vào túi, buông huy chương ra, chậm rãi rút ra, ấn chặt vào chân cô. Lông mi cô run run rũ xuống. Cô khẽ gật đầu, được, được, chấm. Khi trở về em sẽ trả lại tiền cho chị. Thần Hy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Còn có một cái túi sách. Lê chỉ thu tay lại, ôn nhu nói, chị hủy hợp đồng, chị phải bồi thường cho em. Tiền là của em, túi cũng là của em, nếu em muốn gì cũng có thể nói với chị. Thần Hy ngẩng đầu nhìn Lê chỉ cứng ngắc cười. Cảm ơn, vậy, Thần Hy không tự nhiên chỉ vào bệnh viện. Vậy em sẽ tự vào. Thần Hy mở cửa xe bước xuống, mỉm cười vẫy tay chào Lê chỉ. Khoảng 1 giờ chiều, nắng thu đang chiếu rọi rực rỡ nhưng trong Thần Hy lại có cảm giác như đang đi trong một hành lang tối tăm, lạnh lẽo. Cô vẫn không đợi thang máy mà nắm lấy tay vịn cầu thang, từ từ ngồi lên bậc thang. Mắt cá chân bị bong gân vừa rồi có vẻ sưng tấy. Trước đây cô ấy không để ý, nhưng bây giờ cô ấy lại có thể cảm thấy sưng tấy và đau đớn. Thần Hy cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, trong lúc nhất thời không phân biệt được là đau chân hay đau lòng. Nước mắt rơi xuống má và rơi xuống sàn gạch trước ngón chân, giọt này đến giọt khác. Thần Hy khóe miệng nhếch lên, đôi mắt nhảy múa nhìn vết nước trên mặt đất. Cô cảm thấy trái tim mình khác với những người khác. Người khác làm bằng thịt, cô làm bằng nước muối. Nếu không, trái tim cô sẽ trống rỗng đến khi nước mắt rơi. Thần Hy lấy điện thoại di động ra gõ hồi lâu, nhưng cuối cùng gửi đi chỉ có một câu. Sau này em vẫn có thể đến xem Tiểu Quất Tử được chứ? Khi nhận được tin này, Lê chỉ vẫn chưa rời đi. Cô ấy khác với Thần Hy. Lê chỉ rõ ràng biết rằng bản thân rất thích cô ấy. Cô thích tính tình tốt của Thần Hy, thích thái độ thẳng thắn và nhiệt tình của Thần Hy đối với cô, thích sự chu đáo và quan tâm của Thần Hy. Chính sự chu đáo này đã khiến trái tim Lê chỉ rung động, và cũng chính sự chu đáo này khiến Lê chỉ cảm động. Người ta có tiêu chuẩn kép như vậy. Cô chỉ muốn Thần Hy nhìn thấy cô, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là chính mình. Cô muốn quá nhiều nhưng Thần Hy lại không cho đủ. Quan hệ giữa hai người không cân bằng. Không chỉ có sự mất cân bằng giữa nuôi dưỡng và được hỗ trợ, mà còn là việc cô yêu quá nhiều, Thần Hy lại không dám yêu. Nếu vấn đề này không thể giải quyết được, nếu như Thần Hy không bị ép phải làm gì đó, Lê chỉ không biết bọn họ còn phải đợi bao lâu. Nếu hợp đồng hỗ trợ không bị chấm dứt thì giữa họ sẽ không có mối quan hệ mới. Lê chỉ vuốt ve mép điện thoại, cụp mắt nhìn tin nhắn Thần Hy gửi tới, sau đó tắt máy không trả lời. Thần Hy đợi hơn 1 giờ. Cô ấy vẫn không thấy được tin nhắn trả lời. Thần Hy cầm điện thoại di động, ngồi ở bên giường bệnh nhỏ giọng nói với Nhan Đà đã rời khỏi phòng phẫu thuật. Bạn gái ban đầu của tớ đã bỏ trốn cùng con trai tớ. Nhan Đà, bây giờ tớ không có phụ nữ cũng không có con trai. Thần Hy mỉm cười gặm quả chuối vừa mua. Phiền muộn phàn nàn, việc ly hôn còn có thời hạn 3 năm. Nếu cô ấy nói lời chia tay, một lần có thể bỏ đi. Cô ấy còn nói tớ không tốt với cô ấy. Thần Hy khịt mũi, tớ rõ ràng là rất tốt với cô ấy. Khi Lê chỉ bị bệnh, Thần Hy không dám ngủ cả đêm và phải đo nhiệt độ cho cô 2 giờ một lần. Cô còn nấu ăn cho cô, đút miệng và cũng nghĩ đến việc giành huy chương cho cô. Nhan Đà mệt mỏi nhìn Tiếu Tiếu, nói đừng gọi cô ấy. Tớ là bệnh nhân, hiện tại phải an ủi cô ấy. Thần Hy chỉ vào mắt cá chân và trái tim giống như bánh bao của cô. Tớ cũng là bệnh nhân. Chỗ này tớ cảm thấy không thoải mái. Cô từng có một gia đình và một ngôi nhà. Nhưng giờ cô chẳng có gì ngoài tiền, túi sách và sắc đẹp. Chấm, hai người các ngươi chưa kết hôn. Mới vừa ký hợp đồng. Nhan đã yêu cầu Tiếu Tiếu cất chuối đi để Thần Hy không ăn chúng. Thần Hy rũ mi xuống, vẻ mặt buồn bã, nhưng chúng ta có một đứa con. Cô ấy nói như thế đó là của riêng cô ấy. Cách chương.